Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4275, Đại Thụ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tổ bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Điểm đạo lý này Đồng Thiên vẫn là rõ ràng. Hơn nữa chỉ có Đồng Gia Cường thế thời điểm mới có thể bảo vệ hắn. Xem luật sư đoàn liền biết. Luật sư đoàn nhưng là muốn tiêu tiền, cũng không đủ tiền, làm sao có thể mời đến như vậy nhiều luật sư vì chính mình biện hộ, mà việc hắn muốn làm, chính là muốn cắn chết chính mình không có giết người. Dù là Đồng Gia cũng không biết Đồng Thiên hiện tại thừa nhận như thế nào đâu. Khổ, Đồng Thiên đều là yên lặng chịu đựng, mà không phải tự sa ngã nói chính mình giết người, cho đến lúc đó. Liền đem liên lụy đến Đồng Gia. Đây là một cái dư luận thời đại, nếu như dư luận thua, đối mặt hậu quả quá nghiêm trọng. Đồng Thiên chi đạo chính mình nhất định phải dựa vào Đồng Gia. Giữ gìn Đồng Gia chính là bảo hộ chính mình. Hơn nữa Đồng Thiên cũng rõ ràng, Thẩm Hiểu Điệp chính là muốn hắn thân bại danh liệt, bằng không thì cũng sẽ không làm dạng này cục. Chết ở đâu không phải chết, nhất định phải chết tại biệt thự của nàng bên trong. Loại chuyện này dính mùi tanh liền rửa không sạch, mặc kệ có hay không làm sáng tỏ, về sau người ta nói đến hắn Đồng Thiên đều là hắn Đồng Thiên đùa chơi chết một nữ nhân. Cố hữu ấn tượng đã tạo thành này hố cha nữ nhân, đến nỗi người thừa kế, ha ha đát, về sau khả năng chỉ có thể làm một cái phú quý người rảnh rỗi. Điều kiện tiên quyết là chính mình tại này nữ nhân tra tấn hạ sống sót. Này hắn sao cái gì thù cái gì oán, muốn thiết dạng này cục, chỉ là bởi vì hắn lừa nàng sao? Lừa nàng cái gì? Nàng không phải hư vinh hưởng thụ không thoải mái chính mình giai tầng hưởng thụ, đi tham gia yến hội, ăn đắt đỏ mỹ vị đồ ăn, những vật này, thế nhưng là có ít người cả một đời đều ăn không được đồ vật. Hưởng thụ ngợp trong vàng son sinh hoạt, hắn chỗ nào có lỗi với nàng? Xem ở đã từng cho nàng cuộc sống thoải mái phân thượng, đều không nên như vậy hành hạ hắn, xem hắn tóc đều phải rơi xong, vậy cũng không trở thành muốn ồn ào đến tự sát đi. Không, này nữ nhân trước đó liền đã chết rồi, cái xác không hồn đồng dạng tại nhân gian sống lâu một đoạn thời gian. Hết lần này tới lần khác lúc này, hắn lại gặp hắn, nữ nhân cái này tính cách, làm sao lại vì như vậy một người nam nhân tự sát. Vừa nhìn chính là nữ ma đầu cái chủng loại này, yêu chính mình so yêu ai cũng nhiều, làm sao có thể vì một cái ngu xuẩn nam nhân đi chết. Làm một người bình thường, dù là bị thương tổn, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của mình. Nhất là Đồng Thiên loại này hưởng thụ phú quý sinh hoạt, hận không thể trường thật lâu hưởng thụ phú quý mới tốt. Mệnh loại vật này có tiền cũng mua không được, ngu xuẩn. Tất nhiên, những lời này chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, nói ra được khả năng óc đều phải theo trong đầu toát ra tới. Đồng Thiên diện không biểu tình đối Ninh Thư nói, nếu như ngươi thích làm những chuyện này, ngươi có thể đi làm, ta tin tưởng, thế giới lại bởi vì ngươi trở nên càng tốt đẹp hơn. Lúc này, Đồng Thiên ngược lại là phát huy chính mình dịu dàng bản lãnh. Một, bên giật dây Ninh Thư ra ngoài phát huy tinh lực của mình. Chỉ cần không đem phần này tinh lực phát tiết ở hắn trên người là được rồi. Tùy tiện nàng đi giày vò ai, chỉ cần để yên nàng liền tốt. Ninh Thư á một tiếng. Ta kỳ thật không phải ghét ác như cừu người, nhưng nếu như là đệ đệ ngươi nói, ta vẫn là nguyện ý đi làm một làm. Nếu như không phải trước đó xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng như vậy nghe lời, Đồng Thiên kém chút đều phải cảm động khóc. Ta chính là tin ngươi ta. Đồng Thiên cảm nhận được quần quấn ở bên cạnh hơi lạnh, liền biết nàng còn không có rời đi. Lỗ chân lông của hắn bởi vì loại này hơi lạnh co rút lại, thành nổi da gà. Hắn đối nàng tồn tại càng thêm ra nhạy cảm. Cái loại này uẩn quấn ở trong lòng cảm giác nguy hiểm đuổi đi không hết. Đồng Thiên nói, Vậy ngươi như thế nào còn không đi à? Ninh Thư ồ một tiếng. Ta trước đó làm nhiều chuyện như vậy. Có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đồng Thiên kém chút chửi ầm lên. Ngươi mệt cái rắm à? Này có cái gì tốt mệt? Đồng Thiên nhịn được. Trên mặt mang theo nghi hoặc. Hỏi. Ngươi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi sao? Ninh Thư chuyện đương nhiên nói. Ta là người. Ta đương nhiên sẽ cảm thấy mệt. Mỏi. Đồng Thiên quả thực vô lực nhả rãnh. Nếu như ngươi có thể cảm giác được mệt. Liền sẽ không để ngươi cả đêm không ngủ được. Ngươi quả thực chính là. Súc sinh. Đồng Thiên con dám ở trong lòng gào thét. Tuyệt đối không thể nói ra. Một. Khi nói ra. Hắn sẽ không may. Hơn nữa Đồng Thiên ý thức được. Chính là ôm căm thù thái độ. Sẽ chỉ làm chính. Mình càng thêm không may. Này nữ nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Nàng. Còn không bằng. Hảo hảo lấy lòng nàng. Tại có hạn ngay có thể dễ chịu. Một ít. Đồng Thiên diện không biểu tình. Lấy lòng đến phi thường không rõ ràng. A, ngươi mệt a. Ta đây có phải hay không hẳn là chuẩn bị cho ngươi một cái phòng. Ninh Thư ha ha nở nụ cười. Cảm ơn đệ đệ. Phòng cũng không cần chuẩn bị. Ta ngủ ở bên cạnh ngươi liền tốt. Đồng Thiên tức giận đến muốn chết. Nhưng không dám phản bác. Không dám cự. Tuyệt. Ninh Thư hoàn toàn như trước đây hành hạ Đồng Thiên. Nấu tầm vài ngày lại để cho hắn ngủ một giấc. Như thế lặp đi lặp lại. Nấu ưng đồng dạng dùng sức nấu. Liền xem ai nấu được. Dù sao Ninh Thư là không quan trọng. Nàng tùy tiện thức đêm. Nhưng Đồng Thiên. Huyết nhục chi khu lại không được. Ninh Thư cảm thán nói. Đệ đệ. Ngươi không thể ỷ vào chính mình xấu. Liền tùy. Ý làm bậy thức đêm. Đồng Thiên ám trầm khuôn mặt vặn vẹo một chút. Ninh Thư xách một tiếng. Càng. Xấu. Ngươi thật đúng là. Tại Ninh Thư giày vỏ hạ. Đồng Thiên biến xấu. Sắc mặt u ám phát hoàng. Hơn nữa. Răng cũng thất bại. Khẩu khí xấu. Tóc bó lớn rơi. Mép tóc tiến lấy nhanh. Chóng tốc độ rút về phía sau. Đều nhanh gặp phải Đồng Thiên phụ thân mép tóc. Tuyến. Bởi vì thức đêm đầu óc cũng không được. Cả người nhìn cái xác không hồn bình. Thường lạnh lùng vô tình. Đồng Thiên cha mẹ phi thường thất vọng. Nhìn thấy, con trai như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Án giết người cũng còn không có phán xuống tới. Kết quả chính mình đem chính. Mình làm thành cái dạng này. Là muốn làm gì? Làm ngoại giới vừa nhìn loại này hình tượng. Tuyệt đối sẽ đoán được Đồng Thiên. Trong lòng có quỷ, hoặc là chính là hút độc. Đồng Thiên cha mẹ sợ hãi cả kinh. Sợ mình nhi tử biến thành kẻ nghiện. Ngươi. Có phải hay không đụng phải không nên đụng đồ vật. Nếu như là như vậy. Vậy triệt để từ bỏ nhi tử. Coi như Đồng gia thực lực hùng. Hậu. Nhưng là cũng không chịu được một cái nát tiền giấy cơ như vậy tạo. Đồng Thiên tất nhiên biết bọn họ đang nói cái gì. Thề nói. Ta không có đụng. Không nên đụng đồ vật. Các ngươi yên tâm. Phóng cái dám tâm. Ngươi cái này quỷ bộ dáng. Làm sao có thể yên tâm. Đồng Thiên phụ thân nhịn không được mắng. Vậy ngươi làm gì đem chính mình biến thành cái dạng này? Trong lòng của ngươi thật chẳng lẽ có cái quỷ gì? Không thành, thật là khiến người ta tâm lực lao lực quá độ. Thật muốn chơi chết hắn được. Nếu không đưa bệnh viện được rồi. Nhìn khó chịu, Đồng Thiên diện với người nhà thất vọng cùng trách móc nặng nề. Trầm mặc không, nói gì, cũng vô pháp nói rõ. Nói ra. Người trong nhà liền nên tặng hắn bệnh, tâm thần bệnh viện, cho nên, Đồng Thiên dứt khoát cái gì cũng không nói, dùng trầm mặc đến đối mặt, hết thảy vấn đề, hắn cảm thấy, chính mình không đang trầm mặc bên trong bộc phát liền nên đang, trầm mặc bên trong biến thái, a, biến thái a, bên cạnh hắn có một cái, hết chương.